Tiếp tục câu chuyện, lúc bây giờ một lần nữa tiến vào dưới lòng đất, một thuộc hạ của Mao Khả Ngọc dẫn thẳng tôi và Đinh Nhất xuống tầng thứ tư, cũng chính là tầng của một tòa nhà này. Sau đó tôi nhìn thấy dưới cái giường của một căn phòng giống phòng bảo vệ có một cửa vào tầng hầm tối đen. Mao Khả Ngọc thấy tôi và Đinh Nhất cùng nhau đến, bèn chạy tới bên cạnh tôi và nói: "Đây là do thuộc hạ của tao lúc vô tình đã phát hiện ra đấy. Mày thử cảm giác một chút xem bên trong có thứ gì không." Tôi bây giờ nghe thấy hắn nói thế, bèn chạy tới lối vào hình vuông rộng chưa tới 1 mét, rồi thử nhìn vào bên trong. Phát hiện nơi đó ngoài trừ một mảnh tối đen, dường như còn có một luồng âm khí. Mao Khả Ngọc thấy tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào lối vào tối om thì có chút nóng nảy hỏi: "Sao rồi, bên trong có thứ gì sao?" Tôi gật đầu: "Hiện giờ khó mà nói, nhưng phía dưới chắc chắn có gì đó." Mao Khả Ngọc nghe xong nhíu chặt lông mày, rồi nói với mấy tên thuộc hạ: "Các cậu chờ ở đây, tôi và mấy người Trương Tiến Bảo sẽ cùng nhau xuống xem một chút." Tôi nghe xong thì không phục nói: "Dựa vào cái gì chỉ có bọn tao và mày xuống đó? Những thuộc hạ mạnh mẽ của mày đứng đây đến lúc nào?" Mao Khả Ngọc nghe thế thì nghiêm túc nói: "Bọn họ mặc dù có thể trạng cường tráng, nhưng chẳng biết tí gì về thuật số huyền học. Tao để bọn họ xuống là các dì bảo thuộc hạ đi chịu chết." Tôi tức giận hỏi: "Vậy sao mày lại dẫn bọn tao xuống đó?" Mao Khả Ngọc nghe xong cười khàn 2 tiếng: "Trình độ của mày cao mà, tự nhiên có thể bình yên trở về. Nhưng mấy thuộc hạ của tao mà xuống thì chưa chắc." Tôi không biết Mao Khả Ngọc thật sự quan tâm thuộc hạ hay chỉ là muốn kéo chúng tôi xuống đó cùng hắn. Còn lúc tiếp xúc càng nhiều, càng không hiểu rõ trong lòng hắn đang nghĩ điều gì. Đừng nhìn lối vào hầm ngầm không lớn, như phía dưới còn có không gian khác. Ba chúng tôi đi theo dọc theo cầu thang tầm 1 phút mới đến một chỗ hơi rộng rãi hơn. Sau khi xuống dưới, tôi cảm giác nơi này khác hẳn với phía trên, bởi vì trong này vô cùng ấm áp, hoặc có thể nói nhiệt độ ở đây không thấp như trên đó. Đặc biệt khi chúng tôi dùng đèn pin soi 4 phía, lập tức phát hiện nơi này trang trí giống hệt một gia đình bình thường. Đúng vào lúc này, một cảm giác quen thuộc đột nhiên đập vào mặt, làm tôi không nhịn được hô lên: "Trong này có thi thể." Mao Khả Ngọc nghe thế, lập tức rút con dao vẫn mang theo người, sau đó cảm giác nhìn 4 phía. Thật ra trong lòng chúng tôi đều hiểu, thi thể cũng không đáng sợ, chỉ sợ gặp những đồ vật không sống cũng chẳng chết. Sau đó chúng tôi nhìn thấy 3 bộ thây khô màu đen trên một chiếc ghế sofa phủ đầy bụi. Khi tôi đi tới trước mặt 3 bộ thi thể này, có thể cảm giác rõ ràng ký ức tàn hồn khi còn sống của họ. Trong đó có một bộ thi thể rất nhỏ, chắc là của một đứa bé tầm 10 tuổi, còn 2 bộ thây khô bên cạnh chắc là cha và mẹ của nó. Trong trí nhớ tàn hồn của 3 người này, chuyện cũ của một nhà 3 người bọn họ rất đơn giản, không khác gì những gia đình nước Đức bình thường khác. Thế nhưng chuyện cũ của cha đứa bé lại không đơn giản. Người đàn ông người Đức này là thiếu tá Simon, cũng là quan chỉ huy cao cấp nhất của căn cứ thí nghiệm bí mật. Tôi thấy được toàn bộ tình huống của căn cứ thí nghiệm này trong trí nhớ của thiếu tá Simon. Hóa ra, trong trí nhớ của Paul, lúc thật ra là có 20 người Đức, tính cả hắn ta và Louis, tham gia kế hoạch siêu chiến sĩ lần này. Thế nhưng trước bọn họ đã có rất nhiều vật thí nghiệm thất bại đã bị bí mật xử lý. Trong số những vật thí nghiệm thất bại này, có 2 người lính chết vì bị cảm giống trong trí nhớ của 7 chuyên gia sinh vật học. 2 thi thể binh sĩ này đã được đông lạnh ở nhiệt độ thấp, nhưng sau đó trong một lần lấy ra giải phẫu, vậy mà 2 binh sĩ kia đã sống lại. Không những thế, bọn họ còn có tính tấn công rất mạnh mẽ. Quan chỉ huy cao nhất của căn cứ là thiếu tá Simon, lúc đó vẫn bình tĩnh. Ông ta ra lệnh bắn chết 2 binh sĩ sống lại này, sau đó thiêu thi thể của bọn họ đến không còn sót lại cái gì. Cũng từ lúc đó, bọn họ phát hiện kế hoạch siêu chiến sĩ có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là tất cả chiến sĩ tham gia thí nghiệm nếu như bị chết, vậy thì bọn họ sẽ biến thành một loại quái vật không có tư duy, chưa nói đến vô cùng khát máu, mà người bị cắn cũng sẽ bị lây nhiễm rồi trở thành xác nửa sống nửa chết. Loại quái vật này mặc dù về mặt thể năng rất là gần với siêu chiến sĩ, nhưng lại không thể trở thành người lính phục vụ quốc gia được, bởi vì họ không biết nghe chỉ huy. Thế là thiếu tá Simon ra lệnh cho nhân viên nghiên cứu của quân đội nhất định phải giải quyết tình huống này. Không ngờ chính vào lúc này, Nước Đức tuyên bố đầu hàng. Lúc nhận được thông báo này, thiếu tá Simon không thể tin vào tai mình. Ông ta vẫn theo một đám binh lính trốn trong dãy núi tuyết mênh mông này vì cái gì? Không phải là vì có thể nghiên cứu vũ khí bí mật là con người để phục vụ quốc gia hay sao? Nhưng bây giờ chiến tranh đã kết thúc, vậy kế hoạch này còn cần tiếp tục được không? Không biết có phải người lãnh đạo đã quên bọn họ hay không? Tóm lại, bọn họ chờ mãi mà không nhận được bất cứ mệnh lệnh rút lui nào từ cấp trên. Cuối cùng vì không nhận được lệnh rút lui, nên thiếu tá Simon và thuộc hạ đành tiếp tục kế hoạch thí nghiệm siêu chiến sĩ. Nhưng thiếu tá Simon cũng không ngốc. Ông ta biết, sau khi chiến tranh kết thúc, kế hoạch này không thể tiết lộ ra ngoài. Thế là ông ta liền ra tay trước, trực tiếp bí mật xử tử bảy nhà sinh vật học của các quốc gia được mang tới từ trại tập trung. Lúc đó, thiếu tá Simon đã biết vấn đề lớn nhất của siêu chiến sĩ ở chỗ nào, chỉ là vẫn không tìm được phương án để giải quyết. Lại thêm sau khi xử tử bảy nhà sinh vật học, thì số lượng chuyên gia trong đội không đủ, nên tiến độ thí nghiệm cũng chậm hơn rất nhiều. Tiếp đó, càng nhiều chiến sĩ tham gia thí nghiệm bị nhiễm bệnh chết và biến thành xác sống. Thiếu tá Simon biết nếu bọn họ không tìm ra phương án giải quyết, thì căn cứ thí nghiệm này sẽ không phải chế tạo siêu chiến sĩ, mà là một đống quái vật không nhân tính. Đến tận khi 20 chiến sĩ tham gia thí nghiệm đều tử vong, thiếu tá Simon không thể không động viên 20 chiến sĩ khác tiếp tục tham gia thí nghiệm. Mà thiếu tá Simon cũng ra lệnh cho thuộc hạ bí mật hỏa táng thi thể của những chiến sĩ đã chết trước đó. Lúc đầu ông ta cảm thấy chỉ cần có quốc gia ủng hộ, thí nghiệm này vẫn có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng bọn họ không ngờ được là vài tháng sau, khi bọn họ biết tin nước Đức đầu hàng, thông tin liên lạc với bên ngoài đã hoàn toàn đứt đoạn, mà tiếp tế từ chính phủ cũng đã bị dừng. Vì thế, thiếu tá Simon từng vài lần phái cấp dưới rời núi để bắt liên lạc với cấp trên. Nhưng những người này thường là có đi và không có về. Đến tận khi có một phụ tá đắc lực được phái đi, đã kịp trở về lúc quan trọng nhất. Nhưng thứ người này mang về lại không phải là đồ tiếp tế, mà là mệnh lệnh thiếu tá Simon phải phá hủy hoàn toàn căn cứ thí nghiệm. Thiếu tá Simon là tín đồ trung thành của Himmler. Khi biết Himmler đã tự sát, ông ta mất hết niềm tin. Nhưng đồng thời, ông ta vẫn tràn đầy niềm tin đối với kế hoạch siêu chiến sĩ. Ông ta tin rằng chỉ cần chờ một thời gian, ông ta nhất định có thể tạo ra siêu chiến sĩ thực sự hoàn hảo. Nhưng hiện giờ, thứ ông ta thiếu nhất chính là thời gian. Mệnh lệnh của cấp trên đã đến nơi. Tiếp tế của căn cứ cũng không đủ duy trì 2 ngày. Tất cả biểu hiện này đối với ông ta đều là ngày tận thế. Và lúc này, cuối cùng chuyên gia căn cứ cũng tìm tới một biện pháp điều hòa để ngăn chặn vi khuẩn ăn mòn thân thể chiến sĩ. Hơn nữa, còn giải quyết trọn vẹn vấn đề chiến sĩ sau khi chết biến thành quái vật. Bọn họ đã tiêm vào cơ thể những chiến sĩ này một loại siêu vi khuẩn. Loại siêu vi khuẩn này có thể duy trì cân bằng trong cơ thể siêu chiến sĩ và có tác dụng kìm hãm những vi khuẩn từ bên ngoài vào. Nếu như một siêu chiến sĩ tử vong, như vậy những vi khuẩn trong cơ thể hắn ta sẽ xuất hiện trạng thái mất cân bằng. Lúc đó, loại siêu vi khuẩn kia sẽ nhanh chóng tăng vọt, xâm chiếm thi thể người đó, cho đến khi chỉ còn vật chất dạng bột phấn. Cứ như vậy, sẽ có thể giải quyết rất tốt tình huống sau khi chết biến thành xác sống. Và Paul và Louis là nhóm quân nhân cuối cùng tham gia siêu chiến sĩ, bởi vì lúc đó đã không còn binh lính bình thường, cho nên tất cả sĩ quan còn lại trong căn cứ, bao gồm cả mấy chuyên gia quân đội, đều tham gia thí nghiệm. Lúc này mới miễn cưỡng gom đủ 20 siêu chiến sĩ. Thiếu tá Simon nhìn thấy thành công đang ở trước mắt, mặc dù ông ta không thể làm trái mệnh lệnh của cấp trên, nhưng ông ta cũng không muốn bỏ phí nỗ lực bao năm qua. Cuối cùng ông ta nghĩ ra một biện pháp lúc tuyệt vọng. Thật ra thì từ điểm này, trong lĩnh vực thăm dò khoa học kỹ thuật, thiếu tá Simon có tinh thần hy sinh lắm. Đầu tiên, ông ta nhốt riêng mỗi siêu chiến sĩ trong nhóm cuối cùng vào từng gian phòng, sau đó hàn cứng toàn bộ cửa để đảm bảo nếu có vài người riêng biệt thất bại, thì khi thí nghiệm mà xuất hiện trạng thái nổi điên cũng sẽ không ảnh hưởng tới những người khác. Simon chờ mong có một ngày nơi này sẽ thấy ánh mặt trời. Đến lúc đó, những siêu chiến sĩ của ông ta nhất định sẽ làm chấn động thế giới. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, thiếu tá Simon đặt thiết bị nổ ngay dưới chân núi tuyết ở phía trên căn cứ để đảm bảo căn cứ thí nghiệm có thể hoàn toàn bị tuyết vùi lấp. Hoàn thành mấy chuyện này xong, Simon trở về tầng hầm ngầm ở tầng 1, bởi vì nơi này có vợ và con của ông ta. Người đàn ông Đức cực kỳ kiêu ngạo này thật ra rất yêu vợ con mình. Nhưng ông ta biết chiến tranh thất bại cùng cái chết của mình sẽ mang đến cho vợ con ông ta tai nạn như thế nào. Vì thế, ông ta cảm thấy không bằng mang bọn họ cùng rời đi thế giới này, cũng coi như là cả nhà đoàn tụ. Đầu tiên, Tiêu Tát Simon bù đắp cho con trai mình một buổi sinh nhật. Sau đó, một nhà ba người cùng ăn bánh gato có chứa cyanua và cùng nhau chết trong tầng hầm. Thật ra, hạ cấp thân tín của Tiêu Tát Simon vẫn khuyên ông ta nên để vợ và con rời đi. Nhưng Simon luôn cảm giác mình sẽ thành công. Ông ta cho rằng lúc đó phải cùng người mình yêu thương nhất chia sẻ niềm vui sướng. Nhưng đồng thời, ông ta cũng biết trụ sở này đối với vợ và con ông ta cũng không an toàn. Vì thế, ông ta sắp xếp cho hai mẹ con họ trong tầng hầm tối tăm không ánh mặt trời này. Chỉ thỉnh thoảng có thời gian mới cùng bọn họ hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Con trai của Simon bởi vì cô độc nên tính cách trở nên rất im lặng. Tiêu Tát Simon vì muốn làm con mình vui vẻ, còn sai người tìm một con chó nhỏ để chơi đùa cùng đứa bé. Nhưng cho dù như thế, tuổi thơ của nó cũng không được tự do như những đứa trẻ khác. Lúc tôi phục hồi lại tinh thần từ trong trí nhớ của một nhà ba người đó, trong lòng có một cảm giác thương cảm khó diễn tả được. Nếu như không có cuộc chiến tranh đó, đây phải là một gia đình cực kỳ hạnh phúc mới đúng. Lúc này tôi quay đầu lại, nhìn thì thấy Mao Khả Ngọc đang lục lọi một vài vật phẩm tư nhân của Tiêu Tát Simon. Có lẽ hắn cảm thấy nếu chỉ tìm được siêu chiến sĩ thì còn thiếu rất nhiều. Nếu có thể tìm được một chút số liệu thì càng tốt. Tôi thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Nếu mà mày tìm thì tao cũng tìm. Nếu như để tôi tìm thấy, tôi sẽ đốt nó ngay ở chỗ này. Dù sao, những thuộc hạ của hắn không ở đây, nên một mình đính nhất đủ sức đối phó với hắn. Thế là tôi lập tức quay người đi thẳng tới mấy ngăn tủ bên cạnh. Mà lúc này, đính nhất thấy hai chúng tôi đều đang liều mạng bới tung đồ của người khác thì cũng thấy nhàm chán. Anh ta bèn đi quan sát một bức tường treo đầy ảnh chụp. Phía trên toàn là hình ảnh cuộc sống của một nhà ba người. Khá nhiều trong số đó là ảnh chụp chung giữa một đứa bé trai và một con chó nhỏ với nhau. Đình Nhất thấy thế đột nhiên nhướng mày, sau đó xoay người hỏi tôi. Ở đây còn có con chó à? Tôi đang lục một ngăn tủ nhỏ ở đầu giường, cũng không quay đầu mà trả lời. Đúng rồi, đó là vật nuôi của con trai Tiêu Tát Simon. Khi ba người nhà bọn họ uống thuốc độc tự sát, thì Tiêu Tát Simon đã bắn chết con chó đó. Đình Nhất bây giờ trầm giọng hỏi, vậy thi thể của nó đâu? Tôi nghe lập tức giật mình. Đúng như vậy, con chó đó đang ở đâu? Ngay lúc tôi đang định đứng dậy tìm thi thể con chó, đột nhiên thấy một vật phủ đầy lông, nó lồm cồm chui ra từ một ngăn tủ gần đó, đánh thẳng về phía tôi. Tôi lúc đó không kịp chuẩn bị, khi nhìn thấy vật kia đánh tới, lập tức bị dọa sợ đứng yên tại chỗ. Chủ yếu vật đó quá buồn nôn. Trong trí nhớ của đứa bé, thì nó là một con chó vô cùng đáng yêu. Nhưng cái thứ trước mắt này vừa thiếu mất nửa đầu, trong miệng con chảy chất lỏng sền sệt. Xem ra chính là một con chó siêu cấp, chết rồi lại hồi sinh. Đinh Nhất sầm mặt, lập tức tại chế tổ tôi. Thế nhưng anh ta đứng cách tôi ít nhất 3 mét. Trừ khi Đinh Nhất biết dịch chuyển tức thời, nếu không chắc chắn không kịp tới cứu tôi. Tôi biết rõ kết quả nếu bị vật này cắn. Nhưng lúc này làm cách nào cũng không thể trốn thoát được sự tấn công của nó. Ngay trong lúc nguy cấp, tôi đột nhiên cảm giác bị người ta đạp một cái. Tiếp đó cả người tôi bay tới trên chiếc giường đôi, vừa kịp tránh thoát một đòn chí mệnh của con quái vật kia. Sau đó tôi nghe được vật kia kêu lên một tiếng rít chói tai rồi nhanh chóng chạy tới lối ra. Tôi bò từ trên giường xuống mà mồm dính đầy bụi. Tôi xoay người nhìn lại thì thấy Mao Khả Ngọc mặt tái xanh đứng sau lưng. Lúc đó tôi không ngờ người cứu mình lại là Mao Khả Ngọc. Mặc dù cách của hắn hơi thổ bạo, suýt nữa đạp tôi ngất đi. Nhưng trong lúc quan trọng, ai mà để ý chứ, cứu mạng còn quan trọng hơn. Mà không những là tôi, chắc Mao Khả Ngọc cũng không dám tin hắn sẽ cứu tôi. Bởi vậy hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi hắn mới tức giận hỏi, mày không bị cắn chứ? Tôi nghe giọng hắn không thân thiện, nhưng vừa nghĩ dù sao người ta cũng vừa mới cứu mình. Thế là tôi liền lắc đầu, muốn nói cho hắn biết mình không bị cắn. Nhưng đúng lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng rối loạn truyền tới từ lối vào. Mao Khả Ngọc biến sắc, miệng kêu một tiếng không ổn rồi, rồi trực tiếp chạy ra ngoài. Vừa chạy, hắn vừa hô, đánh chết nó, nhất định không được để nó chạy ra ngoài. Tôi và Đinh Nhất cũng mau chóng đi theo. Vừa ra thì thấy con quái vật nhỏ đó đã bị người ta chém đứt đầu. Đầu một nơi, mình một nẻo, nằm chết trước lối vào tầng hầm ngầm. Vẻ mặt của những người xung quanh dường như vẫn chưa kịp tỉnh táo. Nhưng lúc này tôi mới chính thức thấy rõ, được thuộc hạ của Mao Khả Ngọc, ngoài những phẩm chất đã thấy trước đó, thì bọn họ còn là những sát thủ lạnh lùng. Có lẽ đây mới là bản chất của họ. Sau khi thấy tôi và Đinh Nhất vừa ra đến, sắc mặt của Mao Khả Ngọc lúc này mới dịu đi. Hắn hỏi thuộc hạ, không ai bị cắn chứ? Tất cả bọn đều vội vàng lắc đầu, biểu thị mình không bị cắn. Mao Khả Ngọc thấy thế liền gật đầu, sau đó ra lệnh cho bọn họ cầm xác con chó ra bên ngoài đốt, nhất định phải đốt không sót lại chút gì mới được. Sau đó tôi không còn muốn lục tìm đồ đạc của thiếu tá Simon nữa, cũng không phải do vừa được Mao Khả Ngọc cứu nên ngại không muốn tranh giành với hắn, mà tôi cẩn thận nhớ lại ký ức tàn hồn của thiếu tá Simon và cảm thấy ông ta không có khả năng đặt những vật này ở bên cạnh vợ con mình. Trong lòng thiếu tá Simon cũng cảm thấy vật này tràn đầy tội ác, vì thế ông ta làm sao có thể đặt vật đầy tội ác đó vào nơi duy nhất ông ta cảm thấy ấm áp trong trụ sở này được. Sau khi trở về mặt đất, tôi vẫn chưa tỉnh hồn, để đảm bảo một điều rằng con quái vật kia đã triệt để bị đốt, toàn bộ quá trình tôi và Đinh Nhất đều ở bên cạnh, đến tận khi nó bị đốt thành một đống tro tàn. Chỉ có điều tôi nghĩ mãi mà không rõ, con chó này làm cách nào có thể biến thành như thế? Bị biến dị siêu chiến sĩ cắn sao? Hay con người cũng tiêm cho nó loại thuốc này? Đến lúc này, dường như đã không còn cách nào biết được chuyện xảy ra năm đó. Cũng may, vật này đã chết và thi thể của nó bị đốt cháy, không sót lại chút gì. Nếu không, để nó thoát ra ngoài, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Có khi xác sống trong các phim về tận thế, cách chúng tôi cũng không xa. Có lẽ thế nhiệm vụ lần này dường như sắp được hoàn thành. Cho nên thuộc hạ của Mao Khả Ngọc cũng rất hưng phấn. Buổi tối có người còn đi săn được một con lợn rừng về. Lúc ăn tối, mọi người vui vẻ thưởng thức một bữa tiệc thịt lợn rừng, mà bọn họ còn tìm được trong hầm rất nhiều rượu vàng đỏ và brandy từ chiến tranh thế giới thứ hai. Trong nhất thời tôi có ảo giác, đám người chúng tôi cứ như khách du lịch, sau khi dạo chơi một ngày thì ngồi xuống vui vẻ uống một chén. Loại cảm giác này thực sự rất hài lòng, đến mức người kiêng rượu như tôi mà cũng nổi hứng muốn uống một chén. Cuối cùng vì không chịu nổi dụ dỗ nên tôi cũng nhấp một ly rượu vang. Lão Triệu liên tục trêu chọc, không nghĩ tới đời này có thể uống được rượu vang từ chiến tranh thế giới thứ hai nhỉ. Có lẽ đây là thu hoạch duy nhất kiếm được khi bắt ra được nước ngoài lần này chăng? Tôi nghe thế liền giễu lại. Ước mơ của anh đơn giản quá. Xem ra đàn ông đã kết hôn, suy nghĩ đúng là khác người. Trong lúc ăn cơm, tôi vô tình nhìn thấy một thuộc hạ của Mao Khả Ngọc có sắc mặt hơi khác thường. Hắn ta dùng sắc mặt quái lạ nhìn Mao Khả Ngọc, giống như muốn nói gì đó. Chỉ tiếc là luôn có người chắn trước mặt hắn để mời rượu Mao Khả Ngọc. Bởi vậy từ đầu đến cuối, hắn ta đều không tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng dù sao, hắn ta cũng là thuộc hạ của Mao Khả Ngọc. Nếu như thật sự có chuyện gì cũng chẳng liên quan tới tôi. Thế là tôi không nhìn hắn ta nữa mà rời sự chú ý về món thịt heo rực nướng. Sau khi cơm nước no nê, phần lớn mọi người đều đã đi về lều đi ngủ. Lúc này tôi thấy Mao Khả Ngọc đang ngồi ngây người một mình trước đống lửa. Thế là tôi đi tới bên cạnh hắn ta rồi ngồi xuống nói. Cái kia, hôm nay cảm ơn nha. Thật ra tôi nói những lời này không phải là muốn thiếu nợ hắn cái gì. Thế nhưng dù sao, chúng tôi cũng chỉ chẳng có mối quan hệ qua lại nào. Vậy mà Mao Khả Ngọc cứ như không nghe thấy. Hắn quay ra hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì là cái gì? Tôi hơi bất đắc dĩ thở dài, sau đó khoát tay với hắn. Không có gì, nghỉ sớm một chút đi. Sau đó liền đứng dậy đi về lều vải của mình. Sau khi trở về trong lều, tôi thấy Lão Triệu đang nói chuyện với Đinh Nhất. Lão Triệu thấy tôi tới thì có nói nhỏ. Tiếp theo, đã tới lúc chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tôi nghe mà đứng yên giây lát, trong nháy mắt đã hiểu Lão Triệu muốn nói gì. Đây chính là điều làm tôi đau đầu nhất, bởi vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào để hài hòa cả. Lúc nãy khi ăn cơm, tôi tiếp bao ngồi một mình bên đống lửa, sắc mặt rất chán nản. Tôi đoán hắn ta cũng hiểu mình không giống với người bình thường, nhưng trong nhất thời lại không thích ứng được mình không phải là người bình thường. Có lẽ lúc tham gia thí nghiệm, bọn họ cũng không hiểu rõ mình đang làm gì. Thậm chí bọn họ còn không có cơ hội để hối hận. mà bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ thì thế giới đã biến đổi quá lớn. Chuyện này quá tàn nhẫn đối với bọn họ. Huống hồ gì sau khi bọn họ thức tỉnh lại, để bọn họ đi chết một lần nữa. Lão Triệu và Đinh Nhất có thể nói là vẫn kiên trì ý kiến trước đó. Mà Đinh Nhất còn có lúc là nói nhân lúc bọn họ không đề phòng, anh ta vẫn có niềm tin có thể một đòn lấy mạng. Tôi tin Đinh Nhất có thể làm được điều này. Nhưng thật sự chỉ có biện pháp duy nhất là giết mấy người Paul và Louis thôi hay sao? Chúng tôi thảo luận đến tối vẫn không có kết quả. Mặc dù tôi không đồng ý dùng biện pháp đơn giản nhất để giải quyết chuyện này, nhưng tôi lại biết bà chúng tôi bằng mọi giá sẽ không để Mao Khả Ngọc dẫn hai siêu chiến sĩ này ra khỏi núi tuyết. Nếu như chúng tôi dẫn bọn họ đi thì sao? Bọn họ có đồng ý đi theo chúng tôi hay không? Cho dù bọn họ đồng ý, nhưng chúng tôi có thể dẫn bọn họ đến chỗ nào đây? Tôi thật sự là không dám cam đoan không có bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào có hứng thú với hai người đó. Nghĩ đi nghĩ lại, rối óc quá, nên tôi tranh thủ ra ngoài đi tiểu. Vậy mà vừa ra ngoài, lại thấy một thuộc hạ của Mao Khả Ngọc đứng không hề nhúc nhích, quay lưng về phía tôi ở bên ngoài doanh trại. Nhìn bóng lưng, thì đây không phải cái tên hôm nay có gì đó muốn nói với Mao Khả Ngọc sao? Tôi thầm nghĩ, muộn thế này rồi, mà hắn ta còn ở đây làm gì? Nhưng sau đó nghĩ lại, chẳng có thể hắn ta đang canh gác. Trước đó Mao Khả Ngọc cũng đã nói, nếu như ở doanh trại mà giết động vật cỡ lớn, rất dễ thu hút động vật ăn thịt ở gần đó. Cho nên, mỗi khi trời tối, hắn đều phái thuộc hạ của mình đi trực đêm. Thế là tôi cũng không có nghĩ nhiều. Đi vệ sinh xong, liền tranh thủ chạy về lều vải. Bởi vì buổi đêm ở đây quá lạnh, có thể do đi rượu vang, nên tôi chui vào túi ngủ, chỉ một lát là mơ màng ngủ tiếp đi. Một giấc mơ này không có biết ngủ bao nhiêu lâu. Đến khi cảm giác có người nhẹ nhàng đẩy tôi lập tức muốn uốn éo một chút rồi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra nhìn thì phát hiện người đẩy tôi chính là Đinh Nhất. Tôi đang định hỏi anh ta có chuyện gì thế. Đinh Nhất lại dùng tay bịt miệng tôi, ra hiệu đừng có lên tiếng. Lúc này tôi phát hiện Lão Triệu cũng đã tỉnh mà còn đang mặc áo lông. Phản ứng đầu tiên của tôi là hai người này có kế hoạch gì mà chưa nói với tôi chăng? Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện bên ngoài lều vải có chút vấn đề. Nghe âm thanh giống như có người đang đi lang thang ngoài lều, nhưng tiếng bước chân của người này không đúng lắm, giống như lê trần trên tuyết vậy. Nghe vào tai cứ có cảm giác bước chân của người này vô cùng nặng nề, giống như không thể đi lại. Đêm hôm khuya khoắt, ai còn có thể ở bên ngoài cơ chứ? Chẳng lẽ là có gấu sao? Tôi vừa nghĩ đến loài gấu nâu, thân hình to lớn, hay hoạt động vùng núi tuyết, liền không nhịn được mà rụt cổ lại. Nhưng tôi nhìn sắc mặt của Đinh Nhất lại thấy không đúng, dường như vật phía ngoài đó đang sợ hơn nhiều so với gấu. Nếu như không có Đinh Nhất, đã không khẩn trương như vậy. Thế là tôi cầm vội chiếc áo lông bên cạnh mặc vào người. Bất kể có là cái gì, thì lát nữa chạy ra vẫn phải mặc quần áo. Nếu không chưa bị gấu ăn thịt, thì đã bị nhiệt độ ở đây làm cho chết rét. Chờ đến cho đến khi tôi rón rén mặc xong chiếc áo trùm bằng lông xong, thì âm thanh ngoài lều đã đi ra xa và hướng về phía sau doanh trại. Lúc này Đinh Nhất mới nhỏ giọng nói, lấy ba lô và túi ngủ, nếu lát nữa tình hình không đúng, cậu và Lão Triệu chạy theo đường cũ trở về, ăn hết đồ ăn trên người hai người, chắc cũng vừa kịp gặp chú họ và Bạch Kiện. Tôi nghe thế trong lòng căng thẳng, vội hỏi Đinh Nhất có ý gì, sao lại bảo tôi và Lão Triệu chạy trước, vậy còn anh ta? Chẳng lẽ muốn tự mình ở lại xử lý toàn bộ người trong doanh trại hay sao? Điều này cũng quá mạo hiểm. Đinh Nhất nghe xong thì dùng sắc mặt u ám nói với tôi. Thật ra hôm nay ở lối vào hầm, một thuộc hạ của Mao Khả Ngọc chắc chắn đã bị con chó làm bị thương. Tôi lúc ấy mới kinh hãi hỏi một câu. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao lúc đó hắn ta lại không nói? Đinh Nhất lắc đầu. Ai mà biết chứ? Có lẽ sợ nói ra sẽ bị giết ngay lập tức, hoặc do bọn họ không hề có cảm giác đau, cho nên lúc đó ngay cả chính hắn ta cũng không phát hiện. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới cái tên có sắc mặt khác lạ lúc ăn cơm. Chẳng lẽ lúc đó hắn ta muốn nói với Mao Khả Ngọc về chuyện này, nhưng đến cuối cùng hắn ta cũng không nói ra. Sau đó, Đinh Nhất nói với tôi, thật ra anh ta vẫn luôn không ngủ, mà từ đầu đến cuối đều nghe ngóng bên ngoài lều vải. Dù sao hiện giờ cũng không ai có thể chắc chắn là Mao Khả Ngọc có thể qua cầu rút ván mà giết người hay không. Vậy mà sau nửa đêm, Đinh Nhất lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc thở dốc và vô cùng yếu ớt, giống như bị người ta bóp cổ không thể hít thở không khí vậy. Thế là anh ta lặng lẽ ra ngoài xem. Kết quả phát hiện, hóa ra là hai thuộc hạ của Mao Khả Ngọc đang ôm nhau ngay ở ngoài lều. Nếu như tôi nhìn thấy cảnh ấy, có lẽ sẽ nghĩ ngay hai người này đang chìm đắm trong tình yêu và sau đó biết điều mà rời đi. Nhưng Đinh Nhất thì liếc mắt đã thông thấy có chỗ quái lạ. Sau đó, để chứng minh suy đoán của mình, Đinh Nhất yên lặng trốn trong một góc và quan sát hơn mười mấy phút. Trong thời gian này, hai người kia đều duy trì tư thế mập mờ đó mà không hề nhúc nhích. Đến tận khi một người trong đó đẩy người kia ra, Đinh Nhất mới thấy rõ được người nằm trên đất đã bị cắn nát yết hầu. Áo lông màu vàng trên người hắn ta đã thấm đẫm máu tươi, mà tên cắn người không phải ai khác, chính là gã đội viên có sắc mặt quái lạ mà tôi nhìn thấy lúc ăn cơm. Đinh Nhất trầm giọng nói, hiện giờ bên ngoài không biết có bao nhiêu xác sống. Nếu như chỉ có một mình tôi, chắc chắn có thể thoát thân an toàn. Nhưng nếu muốn đồng thời bảo vệ cả hai người thì khá là khó khăn. Nếu đã thế, không bằng hai người đi trước để tôi giải quyết toàn bộ xác sống ở đây, xong rồi sẽ lại gặp nhau. Như vậy sao được? Nếu như bây giờ toàn bộ thực sự đều đã biến thành xác sống, một mình anh làm sao có thể đối phó được? Anh đừng quên, ở đây còn có hai siêu chiến sĩ. Anh mà biết khi họ nổi điên lên đứng với phe nào. Tôi lo lắng nói. Nhưng Đinh Nhất vẫn kiên trì. Yên tâm đi, một mình tôi nhất định có thể thoát ra được. Ngay trong lúc chúng tôi đang tranh cãi, Lão Triệu đột nhiên ra hiệu im lặng. Tiếp đó dùng ngón tay chỉ ra ngoài lều. Lúc này chúng tôi thấy một cái đầu ghé vào bên ngoài lều, dường như để nghe âm thanh bên trong. Thế nhưng độ dốc hắn ta ghé vào khá lớn, nên hiện cả hình dáng của hắn ta. Chúng tôi vừa nhìn là biết ngay, tên này không phải người bình thường. Nếu không tại sao, nghe lén lại đường hoàng như vậy. Nếu thế, hắn ta không phải người ngu thì cũng là người thiếu thông minh. Sau đó, Đinh Nhất nháy mắt ra hiệu cho hai chúng tôi đi trước. Tôi thấy thế trong lòng hơi nóng nảy, thầm nghĩ chưa nói xong sao lại bảo chúng tôi đi trước chứ. Thế là tôi lắc đầu, biểu thị có thế nào mình cũng sẽ không đi trước. Lão Triệu thấy hai chúng tôi đều không ai nhường ai. Cuối cùng đánh bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Anh biết súng của Mao Khả Ngọc để trong chiếc lều vải nào. Nếu không, bây giờ chúng ta đi tìm súng cái đã. Thứ kia cũng không phải súng bắn không chết. Chỉ cần bắn nổ đầu là có thể đánh chết hoàn toàn. Tôi bây giờ đồng ý với Lão Triệu về điểm này. Bởi vì bất kể là Oshima Daichi lúc trước hay còn chó lúc ban ngày, cơ bản vừa vỡ đầu là lập tức ngòm cụ tỏi. Nhưng động tác của thứ này quá nhanh. Chỉ sợ chưa kịp bắn nổ đầu đã bị cắn trúng. Theo lý thuyết, thuộc hạ của Mao Khả Ngọc đều không yếu. Nhưng cuối cùng thì sao? Không phải cũng bị con chó làm cho bị thương sao? Cuối cùng, ba chúng tôi vẫn hạ giọng, nhẹ chân ra khỏi lều và đi thẳng tới lều có chiếc súng của Lão Triệu đã nói. Mà cái tên ghé vào lều chúng tôi lúc trước vẫn đang nằm sấp nghe âm thanh. Chắc trí thông minh của thứ này không cao. Có lẽ đây là ưu thế của chúng tôi khi muốn tiêu diệt bọn chúng. Dọc đường theo đoạn đường này, Đinh Nhất đi đều ở phía trước. Anh ta dẫn chúng tôi tránh thoát vài xác sống đang đi đi lại lại giữa những lều vải. Tôi cẩn thận quan sát thấy bọn chúng đều là những thuộc hạ cường tráng của Mao Khả Ngọc. Thật ra tôi rất không muốn Mao Khả Ngọc và A Linh biến thành quái vật nửa chết nửa sống đó. Nếu như thế thì chẳng thà cho bọn họ đi còn sướng hơn. Mà tôi tin rằng nếu thật sự đến lúc đó, Mao Khả Ngọc chắc chắn muốn tôi có thể dùng súng bắn chết hắn ta. Vậy mà khi chúng tôi đi tới lều vải mà Lão Triệu đã nói, thì phát hiện trong đó toàn súng săn. Chẳng do Mao Khả Ngọc cũng không thể muốn có súng nào cũng mở được ở nơi này. Nhưng súng săn cũng có chỗ tốt của súng săn. Loại súng này có uy lực lớn, thích hợp bắn trong khoảng cách gần. Hơn nữa, diện tích sắt thường rộng. Đối với trình độ bắn súng yếu kém như tôi, thì bắn gần cũng có thể trúng. Tôi có rất ít kinh nghiệm bắn súng, so ra còn không bằng Lão Triệu. Đừng nhìn vào anh ta, tay yếu ấy, chỉ cầm dao giải phẫu. Vậy mà thỉnh thoảng cũng đi câu lạc bộ bắn súng, bắn thử vài phát. Nghe chính anh ấy nói thì trình độ cũng không tồi. Nhìn dáng vẻ trang bị đến tận răng như chúng tôi, thật giống như muốn ra ngoài đánh nhau với quái thú. Trước khi đi, Đinh Nhất vẫn không quên dặn dò. Loại súng này có lực phản chấn mạnh, lúc nổ súng nhất định phải ổn định. Còn nữa, khi nhìn thấy quái vật đó thì đừng có hoảng hốt, cứ nhắm vào đầu mà bắn là được. Tôi nghe liền gật đầu, sau đó cười và nói, yên tâm đi, cam đoan không điếu chân của anh. Sau khi ra khỏi lều, chúng tôi thận trọng đi qua từng chiếc lều vải mà cố gắng không kinh động đến những tên kia. bởi vì chúng tôi vẫn muốn tìm xem có người còn sống hay không. Nhưng tìm hai cái lều vải rồi mà bên trong chỉ có một đội viên mới bị cắn chết. Xem ra hắn ta cũng mới tắt thở vì cơ thể vẫn còn nóng. Đình Nhất thấy thế, nhẹ giọng nói với tôi, đưa cho tôi con dao thép. Tôi lập tức hiểu anh ta muốn làm gì. Tôi lập tức rút con dao từ trong tay ra đưa cho Đình Nhất. Anh ta vừa cầm con dao, lập tức đi tới bên cạnh người tên đội viên đã chết đó, rồi vung tay chặt đứt đầu hắn ta. Lúc Đình Nhất ra tay, nên cả mí mắt cũng không nháy, giống như đang làm một việc hết sức bình thường. Nếu như không phải tôi đã quen Đình Nhất thời gian dài như thế, chắc chắn sẽ cảm thấy anh ta là một tên giết người như ngoé. Mặc dù những người này đã chết và rất nhanh, bọn họ sẽ không gọi là người, thế nhưng tôi vẫn không thể ra tay lạnh lùng, dứt khoát giống như Đình Nhất lần vừa rồi được. Ai ngờ lúc chúng tôi đến gần chiếc lều thứ ba, đột nhiên có một khẩu súng săn chĩa ra ngoài, chĩa thẳng vào đầu tôi. Tôi lập tức giơ cao súng trong tay rồi khẽ nói, đừng nổ súng, sẽ làm kinh động đến bọn họ. Thật ra tôi không lo đối phương sẽ thực sự nổ súng, bởi vì có thể cầm súng chĩa vào tôi thì chắc chắn không phải là những con quái vật kia. Chỉ cần không phải những con quái vật kia thì mọi việc đều dễ xử lý. Sau đó tôi thấy Mao Khả Ngọc giơ một khẩu súng săn từ trong lều đi ra, sắc mặt âm u, nặng nề, như thể hôm nay là ngày tận thế. Tôi có thể nhận ra, Mao Khả Ngọc thấy người tới là chúng tôi nên thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng hạ họng súng xuống mà hỏi, mày có thấy những người còn sống khác không? Sắc mặt tôi nặng nề, tôi lắc đầu và đáp, không gặp ai, nhưng tao tin là chắc chắn sẽ có người còn sống sót. Nói xong tôi nhìn về phía chiếc lều sau lưng Mao Khả Ngọc. A Linh thì sao? Cô ta có đi cùng với mày không? Mao Khả Ngọc nghe tôi hỏi vậy thì sắc mặt rất khó coi. Vừa rồi tao phát hiện tình hình hơi khác thường nên có quay lại tìm nó, nhưng nó đã không còn ở trong lều nữa rồi. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo âu. A Linh đang ở độ tuổi đẹp nhất. Nếu quả thực biến thành loại quái vật kia thì đúng là uổng đời. Đang suy nghĩ như vậy, tôi chợt nghe khu trại phía đông chuyển đến tiếng chuông đồng. Tất cả mọi người ở đây lập tức biết là A Linh còn sống. Cô ta đang dùng chuông đồng để nói cho chúng tôi biết vị trí của cô ta. Mao Khả Ngọc nghe thế lập tức lên đạn, không nói lời thừa thãi mà chạy thẳng đến hướng có tiếng chuông truyền tới. Mấy người chúng tôi thấy vậy cũng chạy theo. Ai ngờ khi chúng tôi vừa đến trước lều thì một kẻ mất nửa khuôn mặt lao thẳng vào chúng tôi. Cũng may Mao Khả Ngọc phản ứng nhanh, hắn nhấc chân đạp cho tên kia một cước ngã lăn ra đất. Sau đó hắn rút dao đi rừng ra chém một nhát qua cổ tên kia, nháy mắt đầu gã đã lăn lóc trên mặt đất. Nếu vừa rồi người chạy tới trước là tôi, chắc chắn lúc đó đã bị tên kia cắn rồi. Đừng tưởng đầu óc của những con quái vật kia không linh hoạt, nhưng động tác của bọn chúng thật sự rất nhanh. Hơn nữa, chúng tấn công con người bằng bản năng của động vật. Nếu tôi tránh mặt, đối mặt với bọn chúng, thì chắc chắn là chỉ có làm bia đỡ đạn. Nhưng lúc ấy, mấy người chúng tôi chạy đến được khu trại phía đông, thì không tìm thấy A Linh, mà chỉ thấy một vết máu rất bắt mắt ở trên bãi cỏ. Bất kể máu này có phải của A Linh hay không, chỉ e người đó bị thương cũng không nhẹ. Vì vậy mấy người chúng tôi bèn tìm kiếm theo vết máu, phát hiện ra vết máu dọc theo đường đi đến căn cứ thí nghiệm dưới đất. Suy nghĩ thấy cũng có lý, có lẽ bây giờ nơi an toàn nhất cũng chỉ có nơi đó. Dẫu sao với chỉ số thông minh của những thứ kia thì sẽ không ngờ có người trốn ở dưới đó. Mấy người chúng tôi không kịp suy nghĩ nhiều, tất cả theo dây thừng nối từ cửa vào trong động. Sau khi nhìn rõ vết máu, chúng tôi thấy người kia ắt hẳn không xuống hầm mà từ cửa bên trên mà đi vào căn cứ. Kết quả là chúng tôi vừa vào đang nghe thấy tiếng hét thảm thiết của A Linh truyền đến từ sâu trong hành lang. Mao Khả Ngọc nghe được mặt tái xanh, nắm con dao chạy từ hướng đó. Lúc chúng tôi chạy tới thì thấy nửa người của Pau đang nằm bò trên người A Linh, mà sắc mặt A Linh tái nhợt, nhìn rất thống khổ. Mao Khả Ngọc lúc bấy giờ thấy như vậy thì tỏ ra rất tức giận. Hắn ta giơ dao lên và chạy ngay đến, nhắm sau cổ đối phương chém xuống. Vừa rồi Mao Khả Ngọc đã dùng chiêu này, trong lòng tôi biết là Pau tuyệt đối chết chắc. Thật may giây cuối cùng, chúng tôi nghe thấy A Linh yếu ớt nói với sư phụ cô ta, đừng, là hắn ta cứu con. Lúc này Pau mới phát hiện có người ở sau lưng mình, hắn ta lập tức quay đầu lại, giật mình nhìn về phía chúng tôi. Xem ra vừa rồi, hắn ta quá chăm chú. Lúc này Mao Khả Ngọc muốn qua kiểm tra tình hình của A Linh, nhưng vừa nhìn thì cơ thể hắn đã cứng đờ. Lúc ấy tôi biết ngay, nhất định A Linh bị thương không nhẹ. Nếu không, Mao Khả Ngọc sẽ không có biểu cảm như vậy. Tiếp đó, lão Triệu phía sau tôi bước lên trước kiểm tra. Nhưng anh ấy cũng hít được vào một hơi lạnh rồi đứng đờ ngay tại chỗ. Tôi vội vàng vòng qua hai người bọn họ về phía A Linh ở dưới đất. Lập tức, mắt tôi cũng hơi ứa máu. Trên bụng A Linh có một vết thương lớn bằng miệng bát. Bao đang lấy tay bịt lại vết thương, nhưng cũng chỉ phi công. Vết thương thực sự quá lớn và quá sâu. Nhìn tình trạng như vậy, thì hẳn là nội tạng bên trong bị thương vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là đang ở nơi như thế này, cho dù là ở trong điều kiện tốt như ở trong bệnh viện, chắc có lẽ lão Triệu cũng không chắc có thể cứu sống cô ta. Tôi thấy Mạo Khả Ngọc đang nhìn chằm chằm A Linh nằm đó, không thốt ra được lời nào, dường như là không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Có lẽ lúc này, tất cả mọi ngôn từ đều quá mức yếu ớt và bất lực. Việc chúng tôi có thể làm chỉ là giảm bớt đi những đau đớn sau cùng cho cô ta mà thôi. Thật ra lúc vừa rồi, A Linh đối mặt với Pau vẫn biểu hiện vô cùng kiên cường. Nhưng khi nhìn thấy Mao Khả Ngọc, cô ta không kìm được mà bật khóc. Sư phụ, con, có phải con sắp chết không? Mặt A Linh đầy đau khổ. Mao Khả Ngọc nghe vậy thì đầu tiên là nghiêng đầu sang một bên để ổn định lại cảm xúc của mình. Sau đó mới đi đến bên cạnh A Linh và khom người xuống. Yên tâm, có sư phụ ở đây, làm sao con có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tôi thấy Mao Khả Ngọc hiếm khi nào có vẻ mặt dịu dàng như thế. Nhưng vẻ mặt dịu dàng như vậy chỉ hiện ra khi A Linh sắp phải đối mặt với cái chết. Mặc dù tôi với A Linh chỉ là gặp nhau mấy lần, cũng hoàn toàn không biết chuyện của cô ta. Nhưng tôi biết cô ta là cô bé rất tinh ranh. Một cô gái như vậy quả thật không đáng để chết ở núi tuyết giá rét như thế này. Lão Triệu đang tiến hành xử lý cầm máu đơn giản cho vết thương của cô ta. Nhưng chúng tôi đều biết làm như vậy vốn chẳng ích gì. Đây chẳng qua chỉ làm cho vết thương cô ta nhìn bớt đáng sợ hơn mà thôi. Nhìn vết thương kia của A Linh hẳn là do một xác sống dùng tay không mà móc ra. Cho dù vết thương này không lấy mạng cô ta, thì cô ta cũng bị lây nhiễm, biến thành xác sống cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng bây giờ tôi không đành lòng thấy cái đầu nhỏ xinh đẹp của A Linh bị chặt xuống. Tôi vẫn nghĩ Mao Khả Ngọc sẽ cắt đầu của A Linh không hề do dự, giống như những cái xác sống khác. Nhưng hắn không làm như vậy. Ngược lại, hắn vô cùng dịu dàng vuốt ve chiếc chuông đồng trên tay A Linh. Còn có còn nhớ sư phụ đưa cho con chiếc chuông này lúc nào không? Lúc này A Linh dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng mỉm cười. Sau đó cô ta nói với Mao Khả Ngọc một cách rất quãng. Dĩ nhiên là con nhớ, là sinh nhật năm con 16 tuổi, thưa sư phụ. Hồi đó sư phụ đã nói với con rồi, nếu muốn đi theo sư phụ thì sau này con sẽ gặp nhiều nguy hiểm, con có sợ không? Còn con nhớ lúc đó con trả lời sư phụ thế nào không? Mao Khả Ngọc gằn từng chữ một. A Linh khẽ cười lắc đầu đáp. Lúc đó con nói, chỉ cần có thể theo sư phụ, có chết con cũng không sợ. Đúng vậy, A Linh bé bỏng của sư phụ, dũng cảm nhất. Nói xong câu này, Mao Khả Ngọc nhẹ nhàng ôm A Linh vào lòng, sau đó thẫn thờ nhắm hai mắt lại. Tôi bất chợt có một linh cảm xấu, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy tôi muốn ngăn cản Mao Khả Ngọc, nhưng lại bị Đinh Nhất kéo tay lại. Tôi đỏ mắt nhìn về phía anh ta. Nhưng anh ta chậm chậm lắc đầu với tôi, tỏ ý không nên qua đó. Mao Khả Ngọc nhẹ nhàng dùng tay bịt kín hai mắt của A Linh, sau đó một tay khác nhẹ nhàng xoay mái tóc của cô với cùng một lực, rồi từ từ trượt đến cổ cô ta. Sau đó bất chợt, hắn hơi dùng lực, chỉ rắc một tiếng, cái tay quấn chuông đồng kia của A Linh trong nháy mắt rũ xuống. Thấy cảnh này, trong lòng tôi chợt thắt lại, không ngờ con bé này lại chết như thế. Cô ta là người nhỏ tuổi nhất, trong số những người ở đây, cũng là người không nên chết ở chỗ này nhất. Nhưng số phận cứ tích trêu ngươi như vậy. Có lẽ đây chính là cái gọi là trên đường xuống suối vàng thì chẳng kể già hay trẻ. Lúc này Paul đang đứng bên cạnh giật mình nói một câu tiếng Đức. Đoán là không hiểu vì sao Mao Khả Ngọc làm như vậy. Giờ cũng không có thời gian để giải thích với hắn ta. A Linh đã tắt thở. Chắc có lẽ trong chúng tôi cũng chẳng ai muốn đi cắt đầu cô ta. Như vậy thì thà rời đi sớm còn hơn, bởi vì không ai biết lúc nào A Linh sẽ biến thành xác sống. Lúc này Đinh Nhất nhìn thi thể của A Linh, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mao Khả Ngọc không nói bất kỳ điều gì khác, hắn ta nhẹ tay tháo chiếc chuông đồng trên tay A Linh xuống, rồi nhét vào ngực áo, sau đó quay đầu đi ra trước tiên, không quay đầu lại. Tôi biết hắn đã trở lại là một Mao Khả Ngọc máu lạnh, quả quyết, không có bất kỳ tình cảm riêng tư gì rồi. Lúc trở lại trên mặt đất, sắc trời đã sáng. mấy người chúng tôi có thể nhìn thấy rõ đám xác sống đang qua lại trong doanh trại. Cả đám bọn chúng đều có ánh mắt trống rỗng, không biết mình nên đi đâu. Chẳng qua là dựa vào bản năng đi tới đi lui, qua lại giữa các lều trại. Trong những người đó, có rất nhiều người ngày hôm qua vẫn còn dùng cùng tôi vừa nói vừa cười, vừa ăn thịt heo quay, uống rượu vang đỏ từ chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng lúc này, bọn họ đã trở thành như vậy. Cho dù là ai thì nhất thời cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng hiểu nhiều điều. Những người này đã biến thành quái vật thì phải xử lý tất cả bọn họ. Nếu một khi để họ gặp phải những người leo núi còn sống khác, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lúc này Paul mới nhớ tới Louis, vẫn hồn mê trong lều. Hắn ta lập tức muốn đi qua xem tình huống như thế nào, nhưng lại sợ kinh động đến những xác sống đang lang thang qua lại trong khu cắm trại. Vì vậy, hắn ta hơi nới lỏng nóng nảy, dùng tiếng Đức nói chuyện hồi lâu với Lão Triệu. Lão Triệu lại nhỏ giọng xì xà xì xồ với hắn ta một lúc, cuối cùng mới vỗ về được hắn ta. Tôi bèn hỏi Lão Triệu xem Paul vừa mới nói gì. Lão Triệu nghe tôi hỏi thì đáp, anh ta muốn đi tìm Louis vẫn còn hôn mê. Vì vậy anh ta bảo, anh ta không nên gấp gáp. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu người cái đã. Nếu không cứ chạy vừa tới, không khéo, chẳng những không cứu được người mà còn làm cho những con quái vật này xông đến cả lũ. Đến lúc đó, mấy người chúng ta không thể xử đổi bọn chúng. Nghe vậy, lúc này tôi mới vỗ đầu nói, đúng như vậy, sao em lại quên mất anh ta chứ? Bây giờ anh ta không có một chút sức lực nào để chống đỡ, sẽ không bị những xác sống này xé ra ăn chứ. Nói xong, tôi nhìn về phía trước lều nơi Louis đang hôn mê. Tôi thấy nếu muốn bình an qua được đó, chỉ có thể đi vòng bên ngoài khu cắm trại. Nếu không thì phải đánh đám quái vật mới qua được. Cuối cùng mấy người chúng tôi bàn bạc và cảm thấy nếu muốn tiêu diệt toàn bộ những thứ kia, chỉ có thể thừa dịp chúng chưa phòng bị giải quyết từng tên một mới được. Sau đó Đình Nhất và Mao Khả Ngọc lập ra một kế hoạch. Anh ta và Mao Khả Ngọc đi chặt đầu từng con một mà không làm kinh động đến bọn xác sống khác. Paul sẽ ở lại bảo vệ tôi và Lão Triệu. Quá trình sau đó khá tàn bạo và đẫm máu. Trong lúc Mao Khả Ngọc và Đinh Nhất ra tay đều rất chăm chú, không hề sợ hãi, giải quyết bọn chúng không chút đương tay. Tôi thấy từng xác sống bị bọn họ quật ngã, sau đó kéo vào trong lều cắt đầu. Từng thứ kia khỏe đến đáng sợ, cho nên mỗi lần hành động, động tác đều phải rất nhanh. Nếu như để bọn chúng có thể tỉnh lại và phát hiện là con người đang dùng động tác để đánh bọn chúng, thì bọn chúng sẽ hợp sức mà phản kháng. Cứ như vậy, dù bọn chúng không thể chạy thoát khỏi tay Đinh Nhất và Mao Khả Ngọc, nhưng nếu như muốn đánh động đến những xác sống khác, chẳng phải chuyện gì khó. Đến lúc đó, một đống xác sống đều lao về phía hai người họ, thì có là thần Phật cũng không đánh lại được. Cuối cùng, hai người bọn họ căn bản đã chặt đầu gần hết những xác sống đi qua đi lại trong khu vực trại. Việc tiếp theo là lục soát từng đều một để chắc chắn không còn cát lọt lưới. Lúc này trên người Đinh Nhất và Mao Khả Ngọc, từ trên xuống dưới đều là máu tươi, quả thực khủng khiếp giống như vừa từ địa ngục toát ra vậy. Tôi thấy cả hai người họ đều thở hổn hển, bèn hỏi họ có muốn nghỉ ngơi một chút trước không. Dẫu sao đây cũng là công việc cần tốn sức. Mao Khả Ngọc nghe vậy thì khoát tay nói, không cần, tìm được Louis trước rồi nói sau. Tôi thấy đến lúc này mà Mao Khả Ngọc vẫn còn nghĩ đến nhiệm vụ của tập đoàn. Hắn đúng là nhân viên tốt trăm năm khó gặp. Ai bảo bây giờ chúng tôi chỉ là một team tạm thời lập nền chứ. Vì vậy, chúng tôi cũng đi theo sau hắn và vào lều của Louis. Còn may là khi chúng tôi chạy đến lều thì thấy Louis vẫn mê man bên trong. Dường như cả trời mưa máu gió tanh bên ngoài cũng không liên quan gì tới gã vậy. Hơn nữa, trong lều rất bừa bộn. Bên cạnh lều cũng bị rạch một lỗ lớn. Xem ra nơi này đích thực là có xác sống từng đi qua. Nhưng tại sao bọn họ lại không tấn công Louis đang mê man chứ? Chẳng lẽ bởi vì gã đã hôn mê, cho nên ngại không quấy rầy ư? Ai ngờ lúc này, Paul nói với Lão Triệu, thời điểm hắn ta phát hiện và cứu A Linh, nhưng còn quái vật kia dường như hoàn toàn không muốn tấn công hắn ta. Vì vậy, hắn ta mới thuận lợi cứu được A Linh đi. Lão Triệu nghe vậy thì trầm giọng nói, có thể bọn chúng xem anh là đồng loại, cho nên trong tiềm thức không muốn tấn công anh mà thôi. Như vậy cũng không có gì quá khó để giải thích. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuần này xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.